Chương 630, Vũng Bùn. Quanh một chỗ tĩnh mịch hòn đảo bên trên, đột nhiên vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong rừng quái dị chim bay bị kinh lên, lít nha lít nhít vọt lên bầu trời. Quanh trước một tiếng bạo tạc tại còn đang vang vọng, đằng sau một tiếng vang thật lớn đã theo nhau mà tới. Những cái kia bị hù dọa ma giới chim nhỏ, nha nha như là quạ đen đồng dạng kêu, ở trên bầu trời bồi hồi, không dám hạ xuống. Quanh một tiếng này mới bạo tạc càng gần một chút, tại lít nha lít nhít trong rừng cây, nguyên một phiến cây cối bỗng nhiên bị cao cao nâng lên, sau đó nương theo lấy che khuất bầu trời khói đặc, lại nặng nặng rơi xuống. Khả năng này là trên thế giới, quý nhất khai hoang biện pháp. Để tay xuống bên trong kính viễn vọng, một mang theo nón bảo hộ công chính sư, mở miệng cảm thán nói. Bên cạnh hắn, mấy cái tùy tùng ngay tại xem xét máy tính cho ra các hạng số liệu, 3D lập thể địa chất đồ bên trên. Có vô số sâu cạn không đồng nhất giếng sâu, cuối cùng nhất còn có tiêu chú trọng tải thuốc nổ. 5, 4, 3, 2, 1, 1 phụ trách cho nổ công trình sư biểu lộ nghiêm túc đếm ngược, sau đó nhấn xuống trong tay cho nổ khí chốt mở. Quanh lại một tiếng bạo tạc tại càng gần một chút địa phương đống nhiên vang lên, kia chu nở dê thiên bụi đất che khuất bầu trời, kia liên miên rừng rậm nguyên thủy, trăm ngàn năm trước liền đứng sừng sững ở chỗ đó rừng rậm nguyên thủy. Liền theo một tiếng vang thật lớn hồi phi yên diệt. Vô số đá vụn rơi xuống, nhỏ bé tựa như là mưa thu giọt nước. Những này đá vụn đánh vào quan trắc chạm lều vài nóc nhà, phát ra buồn buồn lốp bốp tiếng vang. Cái này cho thấy, bạo tạc địa phương, khoảng cách cái này quan trắc chạm, đã vô cùng tới gần. Nhìn chăm chăm nhựa tợ lặt tiệp ngoài cửa sổ đã đục ngầu không khí, công trình sư nhóm đem cách ly phục mũ giáp, ung dung chụp tại trên đỉnh đầu chính mình. Các tiên sinh, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm, nhìn một chút mặt nạ bên trong màn hình bên trên thời gian, cầm đầu công trình sư đối bọn thủ hạ của mình khẽ gật đầu, lớn tiếng ra lệnh, bắt đầu đi. Ngô Hoàng Vạn Tuế tất cả mọi người ngóc lên cằm, lớn tiếng phụ sướng no y tại bọn hắn phụ sướng thanh âm bên trong, vô số tiểu nhân bạo tạc liên tiếp trong rừng vang lên. Những này thuốc nổ dọc theo lộ tuyến cố định sắp xếp rõ ràng, thật giống như quận tại trên đường cái nên đón tân nương tử pháo đồng dạng theo thứ tự nổ tung lên. Nương theo lấy những này quy mô nhỏ hơn tiếng nổ, sớm một chút thời gian kia một tiếng trầm muộn bạo tạc phát sinh qua địa phương, vậy mà liền dạng này bị bạo tạc liên hệ. Theo sát lấy, khiến người ta run sợ tiếng nước liền tràn vào, cả vùng đều tại ù ù sóng cả âm thanh bên trong run nhẹ nhẹ. Mấy cây số bên ngoài đường ven biển bên trên, dự thiết vào nước miệng bị tạc thuốc tung bay, to lớn thủy áp thì giúp một tay hoàn thành thuốc nổ không có hoàn thành tất cả mọi chuyện. Thật mỏng dự lưu đê đập bị nước biển lập tức phá tan, cản đều ngăn không được nước biển một nháy mắt liền lấp kín toàn bộ bị tạc thuốc mở ra đường thủy bên trong. Kịch liệt sóng lớn nương theo lấy hai bên thổ địa đè ép, tới tới lui lui tại những này thuốc nổ khai thác ra cự hình mương nước bên trong lao nhanh va chạm, hình thành đếm không hết chạy xiết vòng xoáy, cuốn lên lấy những cái kia lưu lại đá vụn bùn đất. Đây không phải tại khai thác một đầu đường thủy. Bởi vì khai thác một đầu đường thủy không có khả năng không trước thanh lý đường thủy bên trong lưu lại bùn đất. Cho dù là thô lô nhất đường thủy bạo phá khai phát, đang nhường thông tàu thuyền trước đó, QNZ không sẽ như thế không quan tâm tùy ý xử trí những cái kia chợt nổ tung ra thông đạo rốt cuộc. Nếu như giữ lại những cái kia bùn đất cùng đá vụn, khi rót nước sau khi bắt đầu, rất nhanh những địa phương này liền lại bởi vì nước bùn tích cắt biến thành cùng loại đầm lầy đồng dạng tồn tại. Loại kia trạng thái đi thuyền là đường suy nghĩ, cũng liền đệm khí thuyền đất hiệu phi hành khí có thể thông qua bất quá, hễ lạn thì công trình sư nhóm liền là làm như vậy, giống như là đang tận lực chế tạo một mảnh để người tuyệt vọng hoàng hiện khu đồng dạng. Tốt hoàn thành nghe kia nước biển tràn vào hố to phát ra tiếng oanh minh, cầm đầu công trình sư sắc mặt đã thả lỏng một chút, thở phào một cái nói. Bọn hắn tìm mấy cái hòn đảo, mới tìm được như thế một cái cùng mặt biển không sai biệt lắm tồn tại. Thật vất vả mới xác minh địa chất kết cấu, thật vất vả mới có chấp hành cái này kế hoạch thời cơ. Hiện tại, những này giai đoạn trước công tác chuẩn bị rốt cục đều hoàn thành, một mực tại là cái này kinh khủng kế hoạch buôn tẩu công chính sư, cảm thấy mình có thể là đám ác ma tương lai thống hận nhất nhân chi một. Mấy ngày sau, xa xôi trên mặt biển, từng bước to lớn, phiêu trên không trung, cùng phụ không thành lâu đài không chênh lệch nhiều vi hình phụ không thành bắt đầu ở nâng lên khí trợ giúp dưới, chậm rãi bay đến hòn đảo nhỏ này. Những này thể tích to lớn phụ không thành đều là hệ lạn hiệu chế tạo, vì chế tạo những này phụ không thành, hệ lạn khi triển khai thanh thế thật lớn công tác chuẩn bị. Rất nhiều hàng hai thành thị nguyên bản vườn kỹ nghệ, khu công nghiệp đều bị trưng dụng, những này hội tụ đại lượng nhà máy địa phương, bị tăng thêm lơ lửng ma pháp trận, chỉnh thể từ nguyên bản trong thành thị chuyển di, biến thành từng bước lơ lửng nơi sản sinh. Vì tiết kiệm thời gian, phần lớn khu công nghiệp đều là chính phủ trực tiếp trưng dụng, khoản bồi thường liền là một cái thiên văn số tự. Bất quá, chỗ tốt hiện tại đến xem cũng là rõ ràng, trước mặt cái này mười mấy cái to lớn công nghiệp sản xuất căn cứ, tại viễn trinh ma giới thứ tư một ngày, liền xuất hiện ở vì chúng nó chuẩn bị xong địa phương. Mắt thấy, những này to lớn lơ lửng công xưởng khu, một chút xíu hạ xuống lấy độ cao của mình. Cuối cùng dày đặc nền tảng, cứ như vậy vừa đúng ngồi ở những cái kia vừa mới tạo thành không lâu đầm lầy trong hố. Đục không chịu nổi nước biển theo những này to lớn lơ lửng căn cứ hạ xuống, bị ép ra ngoài, như là bùn đồng dạng tuôn ra hướng bốn phía dự thiết tiểu trong hầm. Toàn bộ quá trình đều trải qua tinh vi tính toán, chấp hành bắt đầu cũng là thuận buồm xuôi gió. Tại so mặt đất cao hơn vài mét địa phương, những này lơ lửng nơi sản sinh liền bị nước bùn trở ngại, cũng không còn cách nào chìm xuống. Bọn chúng vững vững vàng vàng đứng tại những này trong hố sâu, bị chung quanh tràn đầy lấp lại nước bùn chậm rãi cố định. Ma pháp động lực quan bế 70%-80% suất lực thiết lập 10% trạng thái ổn định chúng ta thành công những này lơ lửng nơi sản sinh bên trong thao tác trong phòng, điều khiển lơ lửng ma pháp trận ma pháp sư lớn tiếng tuyên bố. Vạn thuế toàn bộ bên trong buồng lái này người đều đi theo hoan hô lên, phía sau bọn hắn, những hãng kia cao ngất ống khói, mơ hồ trong đó đã bắt đầu bốc lên khói nhẹ. Mấy cái sân bay đồng thời tọa lạc tại hòn đảo nhỏ này bên trên. Một chút công trình máy mo cờ vẫn là công việc lu bù lên, đem tràn ngập tại vũng bùn chung quanh đục ngầu nước biển, nghĩ biện pháp ngay cả cùng chúng nó đã ướt nhẹp bùn đất, một lần nữa lấp trở lại bùn trong hầm. Đây là một cái đại công trình, hoàn toàn chờ những này nhà máy nền tảng khô cạn, còn cần cực kỳ lâu thời gian, bất quá bọn chúng đã có thể đầu nhập sản xuất, chỉ cần cho bọn hắn dựng một cái đường xuống dốc, liền có thể đem nguyên vật liệu liên tục không ngừng vận đi vào. Lại đem đếm không hết thành phẩm vận ra. Nhóm đầu tiên lần chỉnh thể di chuyển đến ma giới nhà máy, đa số đều là sản xuất vũ khí linh phối kiện. Đương nhiên cũng có một chút cao vật nguy hiểm nhà máy, vốn là dự định phá dỡ, hiện tại cũng đều một mạch chuyển đến ma giới phế vật lợi dụng về phần nói tại sao muốn tỏa trầm tại những người này tạo vũng bùn bên trong. Kỳ thật nói trắng ra là chính là vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ nếu để cho những này nhà máy cứ như vậy trôi nổi ở giữa không trung, mỗi ngày hao phí ma pháp tinh thạch liền cực kỳ khả quan. Cùng lúc đó, những này lơ lửng nơi sản sinh sản xuất ra linh kiện, cũng chỉ có thể dùng máy bay. Trực thăng loại hình điều vận, đồng dạng cũng là một bút ngoài định mức phí tổn. Nhưng là hiện tại loại này tọa trầm biện pháp, liền có thể sử dụng ô tô loại hình giá rẻ phương tiện chuyên trở đến vận chuyển linh phối kiện, cái này đa ra mở bơ tờ đi một số lớn chuyển vận ngoài định mức chi tiêu. Đương nhiên, cùng một chỗ đến ma giới, còn có một cái càng có ý tứ tồn tại cái này tồn tại đặc thù, liền là hệ lạn hữu một cái vệ tinh phát xạ trung tâm nó không có áp dụng tọa trầm phương thức, mà là treo tại toàn bộ quần đảo trên không, như là tinh thần đồng dạng, mỗi đêm đều lóe ra điểm điểm ánh đèn. Mỗi cái ban ngày đều có phóng lên tận trời màu trắng đuôi khói liên tiếp thiên tế. Bởi vì cái này vệ tinh phát xạ trung tâm giá trị liền không thể dùng vận chuyển chi phí loại hình nhân tố đi cân nhắc. Nó đối với hệ lạn hữu tới nói có thể nói là vô giá, ít nhất là đáng giá xem nhẹ vận doanh chi phí. Hệ lạn hữu đã bắn mấy khỏa vệ tinh, những vệ tinh này sẽ ở dự định trên quỹ đạo công việc, vẽ toàn bộ ma giới địa đồ. Sau đó là cam đoan thông tin cùng hướng dẫn các loại vệ tinh. Bọn chúng sẽ tiến vào ma giới đồng bộ quỹ đạo, là toàn bộ hệ lạn hữu quân viễn trinh phục vụ, cung cấp hữu hiệu vệ tinh hướng dẫn, chiến trường thông tin. Sau đó, còn có điều tra vệ tinh cùng địa chất giao cảm vệ tinh sẽ phóng lên không, bọn chúng tác dụng không cần nói cũng biết, có nhiều vấn đề đều sẽ theo những vệ tinh này công việc giải quyết dễ dàng. Thậm chí khả năng, nếu như tìm được ma pháp bản nguyên vương thành, hệ lạn thì không ngại một lần nữa đại vẫn lạc thuật. Bảo đảm phá hủy ma pháp này đại lục số một địch nhân. Ma giới cao hơn hệ lạn hữu tầng nguyên lai dự tính phải lớn, mà lại lớn thêm không y tờ thế giới này có thể để ma tộc nuôi dưỡng ngàn vạn thậm chí ước cấp quân đội, tự nhiên tài nguyên chi phong phú, nhưng lộ vẻ biết. Chiếm lĩnh nơi này, đối với toàn bộ ma pháp đại lục tới nói, đều là rất có ích lợi. Chí ít, nó có thể hóa giải ma pháp đại lục các chủng tộc tương lai nhân khẩu áp lực. Trước đó từng cái chủng tộc bởi vì lương thực áp lực nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh, còn muốn tăng thêm lẫn nhau chiến tranh tiêu hao cùng đối kháng ma tộc tiêu hao, cho nên một mực không có buộc phát nguy cơ. Hiện tại, ma tộc áp lực đã đi xa, lương thực QNZ bởi vì kỹ thuật mới phát triển được đến giải quyết. Năm ngoái một năm người của cả đại lục miệng lật ra một phen chủ yếu là nhân loại địa khu nhân khẩu, tăng trưởng tốc độ cực nhanh, cờ dít đã bắt đầu lo lắng tài nguyên cùng lương thực thổ địa các loại vấn đề mâu thuẫn, hắn QNZ đang cố gắng giải quyết vấn đề này. Hiện tại, đến ma giới cùng vũ trụ làm bất động sản, không thể nghi ngờ là rất tốt, giải quyết mâu thuẫn biện pháp. Chỉ ít, tăng thu giảm chi bên trong, khai nguyên cái phương hướng nào y, hệ lãng thiệu là tìm được đừng ra. Có những này ngoài định mức gia tăng thổ địa, nhân khẩu áp lực liền có thể trì hoãn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm bộc phát. Đến lúc kia, Cờ Dít có lòng tin, đem mặt trăng cùng cái khác một chút tinh cầu, đều biến thành mình thổ địa.